chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Hắn click mở Lâm Duyệt Kỳ hồi lại đây bao lì xì. Phát hiện nữ hài không chỉ có đem bao lì xì còn trở về tới. Còn nhiều thêm 100 khối. Này 100 khối với hắn mà nói, không đủ mua xong vớ. Nhưng với cái này nữ hài, lại là vất vả nửa ngày tiền lương. Như vậy nghĩ, Lục Đình áy náy tâm đầu tăng. Hắn đang ngồi ở trên sofa cùng Gia Gia cùng nhau xem TV. Lão gia tử phát hiện hắn thất thần, liền hỏi, như thế nào, cả đêm đều thất thần, Lục Đình không hồi. Hỏi lại hắn, thấy một cái quảng cáo, đột nhiên muốn ăn hamburger vương, lão gia tử dùng kinh ngạc ánh mắt xem hắn. Hào sau một lúc lâu, cười ra tiếng, ta ngược lại tò mò, là cái dạng gì quảng cáo có thể làm ngươi có thức ăn nhanh xúc động, cái này tôn tử khi còn nhỏ mập mạp, giảm béo sau khi thành công liền không hề chạm vào nhiệt lượng cao đồ ăn. Đặc biệt là hamburger vương loại đồ vật này, Lục Đình không trả lời. Điểm cơm, cũng điểm danh làm Lâm Duyệt Kỳ tới đưa. Lục gia nhà cũ ly nội thành khá xa, trừ bỏ Lâm Duyệt Kỳ cũng không ai nguyện ý đưa lại đây. Vì không cho đồ vật lạnh rớt, Lâm Duyệt Kỳ đạp xe một đường chạy như điên. Không nghĩ tới rồi khu biệt thự ngoài, còn có một cây em đường dốc, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể xe đẩy mà thượng, một đường chạy chậm, đại lãnh thiên nhi, thế nhưng nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc vào tiểu khu, lại bởi vì đột nhiên vụt ra tới mèo hoang, khẩn cấp phanh lại, trực tiếp té ngã trên đất, xương cổ tay sắt chảy ra, chảy điểm huyết, Lâm Duyệt Kỳ trước tiên không phải đi xem chính mình miệng vết thương như thế nào. Mà là đi xem cơm hộp như thế nào. May mắn chính là, bởi vì Dương giữ nhiệt bỏ thêm vào thích đáng, hamburger cùng khoai điều không có tản ra hoặc biến hình. Rốt cuộc tới rồi biệt thự cửa, Lâm Duyệt Kỳ ôm đồ ăn đóng gói ấn vang chuông cửa. Vốn dĩ cho rằng giao từ thủ vệ bảo an là đến nơi, không nghĩ tới bảo an lại làm nàng tự mình đưa vào đi. Lâm Duyệt Kỳ ôm cơm hộp tự mình đưa vào đi. Tới rồi cửa, thấy một đạo hình bóng quen thuộc, cư nhiên là, cách vách hệ cái kia Lục Đình. Lâm Duyệt Kỳ đem đồ vật giao từ hắn tay, khom lưng, nói, bởi vì nhà ăn khoảng cách nơi này quá xa, Dương giữ nhiệt khả năng có điểm không có tác dụng, đồ ăn có điểm biến lạnh. Khoai điều nói, lấy tiến lò nướng hơi chút nướng một chút, là có thể khôi phục xốp giòn carboni nhất định phải dùng lò nướng Nga. Dùng lò vi ba nói sẽ biến mềm, vị không tốt, chúc ngài dùng cơm vui sướng, nếu có thể nói, liền không cần cấp kém bình, cảm ơn, nói, lại thật sâu đối hắn cúc một cung, Lục Đình liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng xương cổ tay thượng, người đổ máu, Nga, không có việc gì, chút lòng thành, Lâm Duyệt Kỳ lại hướng về phía đối phương cười tủm tỉm khom người chào. Nếu có thể nói, cấp cái khen ngợi, cảm ơn, nàng đang chuẩn bị rời đi. Lục Đình lại nói, tiến vào, ta cho người băng bó một chút ha. Lâm Duyệt Kỳ bị đối phương nói chấn kinh rồi. Nàng tuy rằng cùng người này cùng nhau thượng quá vài lần khóa. Rốt cuộc là không thân, liền bằng hữu đều không tính là. Lục Đình, đều là bạn cùng trường, hỗ trợ lẫn nhau, hẳn là, tiến vào, hắn khi nói chuyện. Bảo mẫu đã thế nàng cầm dép lê lại đây, hơn nữa cười tủm tỉm mà đem nàng nghênh đón vào cửa. Lâm Duyệt Kỳ mơ màng hồ đồ liền đi vào, nàng vốn dĩ cho rằng, phòng khách trừ bỏ Lục Đình không những người khác, kết quả vừa nhìn thấy phòng khách ngồi một vị mang khẩu trang lão nhân. Nàng vừa rồi tiến vào khi, liền đoán đây là cái nhà giàu nhân gia, môn rất lớn, chuyên thiết hai cái bảo an đình. Cùng tiểu khu đại môn dường như, sân cũng rất lớn, nàng đạp xe cưỡi trong chốc lát mới đến bên trong kiến trúc cửa. Xem ra Lục Đình gia cảnh điều kiện, xác thật cùng đồn đãi chung giống nhau, không bình thường. Vài phút trước, Lục Đình báo cho lão gia tử, có đồng học sẽ đến, làm hắn lảng tránh một chút, rốt cuộc hắn là Hoa Quốc nhà giàu số 1, toàn thế giới không ai không quen biết hắn. miễn cho sợ hãi nhân gia. Không nghĩ tới lão gia tử không chỉ có không đi lên, ngược lại ngồi ở chỗ kia vững như Thái Sơn, chỉ là trên mặt nhiều một con khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Lục Đình nhìn mắt Lâm Duyệt Kỳ phản ứng, nhỏ giọng giới thiệu, ông nội của ta, Lâm Duyệt Kỳ hướng về phía đối phương khom người chào. Ngài hảo, Lục Gia Gia gật đầu một cái, đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy cô nương ăn mặc cơm hộp phục, một thân thổ, rõ ràng là vừa quăng ngã quá bộ dáng. Lục Đình đi cầm hòm thuốc, mời nàng ngồi xuống, Lâm Duyệt Kỳ thực không thói quen loại này nhà giàu nhân gia sofa. Hơn nữa cùng Lục Đình không thân, có vẻ thực câu nệ, nàng vừa định nói, đứng liền hảo, đã bị bảo mẫu cấp lôi kéo ngồi ở trên sofa. Nàng có vẻ co quắp bất an, đang muốn tìm cái lấy cớ rời đi, Lục Đình đã xách theo hòm thuốc ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Lâm đồng học, bàn tay lại đây một chút, Lục Đình dùng tăm bông chấm lấy povidone iodine. Nhỏ giọng đối nàng nói. Mang khẩu trang lão gia tử lặng lẽ sờ sờ mà liếc lại đây. Lâm Duyệt Kỳ đem chính mình mọc đầy nứt ra bàn tay qua đi. Có vẻ phi thường không được tự nhiên, vì làm nàng không như vậy khẩn trương. Lục Đình tách ra đề tài hỏi nàng, lần trước lịch sử công khai khóa, ta mượn ngươi bút ký sao? Nhưng có một đoạn, ta xem đến không rõ lắm, có thể cho ta giải thích một chút sao? Nào một đoạn? Hình thức lôi gia tộc năng dạng ác, cái kia a, Lâm Duyệt Kỳ quả nhiên nhẹ nhàng không ít. Bắt đầu cho hắn cẩn thận nói, nàng một hơi nói vài phút, sau đó vẻ mặt xin lỗi nói, ta chữ viết quá qua loa, ngượng ngùng a, Lục Đình thế nàng bắt tay cổ tay băng bó hảo. Đánh cái một cái nho nhỏ nơ con bơ mơ ni, hắn hướng về phía nữ hài hơi hơi mỉm cười. Gật đầu, không có gì ngượng ngùng. Cảm ơn phổ cập khoa học, lần sau có cơ hội, lại cùng nhau đi học, người bút ký thực toàn, hảo. Hắn thuận tay từ hòm thuốc lấy ra một hộp nứt da thuốc mỡ. Cái này ngươi lấy về đi, trị liệu nứt da rất có hiệu quả, ông nội của ta vừa đến mùa đông cũng sinh cái này. Trường lên lại ngứa lại đau, thật sự khó chịu, này thuốc mỡ thực dùng được, ngươi thử Semonser, hảo, nàng cũng không khách khí. Nhận lấy, sau đó hỏi, bao nhiêu tiền a? Ta đem tiền chuyển cho ngươi, không cần. Thực cảm tạ ngươi tới cho chúng ta đưa cơm hộp. Tết nhất, nhà của chúng ta lão gia tử. Liền hảo này một ngụ money, một bên ngồi lão gia tử. Lâm Duyệt Kỳ đứng dậy, mặt mày một loan nói. Đây là ta chức trách, hẳn là, cũng không còn sớm, ta phải đi trở về. Nếu các ngươi tưởng lại ăn. Trực tiếp phát WeChat cho ta, xứng đưa phí ta có thể cho các ngươi tiện nghi điểm money, nàng đệ ra một chương danh thiếp sau. Liền rời đi, chờ nữ hài rời đi, lão gia tử hái được khẩu trang, ho nhẹ hai tiếng, nhìn Lục Đình, nhướng mày hỏi, ta sinh nứt da, ta như thế nào không biết. Lục Đình cũng ho nhẹ một tiếng, lão gia tử lại nói, ta thật nhanh cơm này một ngụm, này. Ta như thế nào cũng không biết. Lục Đình cười ra tiếng. Không biết Gia Gia có hay không nghe qua. Ném nồi vừa nói. Tết nhất, Lục Đình biết lão gia tử sẽ không dễ dàng phát giận. Lúc này mới lấy hắn đương tấm mộc. Muốn gác ngày thường, hắn cũng không ra money lão gia tử phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Lại hỏi, ngươi thích kia cô nương. Có hảo cả money, Gia Gia không can thiệp ngươi cảm tình. Cũng không yêu cầu ngươi tìm cái môn đăng hộ đối cô nương. Thiện lương có thể, lão gia tử nghĩ đến cái gì? Lại nói, chỉ là ngươi như vậy lộ ra của cải, sẽ không sợ nhân gia cô nương có mục đích tính mà tới gần ngươi. Lục Đình cười một tiếng, không trả lời, chỉ nói, ta tham luyến nhân gia cô nương tính cách, nhân gia cô nương cũng có thể tham luyến ta cái khác đồ vật. Này không ảnh hưởng, hắn đối nhân gia cô nương sinh ý muốn bảo hộ. Lại tưởng quang minh chính đại đi người bảo hộ ra, chỉ có thể đuổi theo. Hắn đối truy cô nương không có gì kinh nghiệm, cảm tình phương diện trước nay đều là đầu gỗ ngật đáp một quả. Điểm cơm hộp như vậy lạn chiêu, hắn cũng là lâm thời tưởng, lão gia tử ít ỏi hai câu lời nói, làm hắn càng thêm kiên định muốn đuổi theo cái này cô nương. Lục Đình lên mạng tra công lược, đầu tiên, muốn từ đưa hoa bắt đầu. Ngày hôm sau, Lâm Duyệt Kỳ chuẩn bị ra cửa làm kiêm chức, hộ sĩ đưa tới một phen nhiều đầu cúc. Kỳ Kỳ, đây là một cái nam hài đưa lại đây. Chỉ ra làm ta giao cho ngươi trên tay, Lâm Duyệt Kỳ tiếp nhận hoa. Nhíu nhíu mày, mẹ nó, nhiều đầu cúc cái quỷ gì? Đây là nguyền rủa ai đâu? Lâm Duyệt Kỳ tức giận đến trực tiếp lao ra phòng bệnh. Đem một bó nhiều đầu cúc ném vào thùng rác, trở lại phòng bệnh sau. Lâm Ngọc cũng nhíu mày nói, Kỳ Kỳ, ngươi có phải hay không đắc tội ai nha? Như thế nào sẽ có người đưa ngươi loại này hoa? Ở các nàng quê quán, nhiều đầu cúc loại đồ vật này thực không may mắn. Tết Thanh Minh chịu chết người. Tuy rằng ngày thường cũng có người yêu thầm Lâm Duyệt Kỳ đưa hoa. Nhưng nhân ra đưa đều là hoa hồng. Chưa từng có ai đơn độc đưa một phen nhiều đầu cúc. Tác giả có lời muốn nói. Lục Ba, nhiều đầu cúc, Kiên, Lâm Duyệt Kỳ, Lan, chương 90 phiên ngoại 2. Lục Đình và Lâm Duyệt Kỳ. Lục Đình đứng ở bệnh viện hành lang chỗ ngoặt chỗ. Trơ mắt nhìn Lâm Duyệt Kỳ đem hắn kia một bó hoa ném vào thùng rác. Giảng đạo lý, hắn lớn như vậy không chịu qua cái gì suy sụp. Lần đầu tiên cấp nữ hài tử đưa hoa, cư nhiên bị như vậy giày xéo. Hắn trong lòng tiểu kiêu ngạo quấy phá, thực không thoải mái, lập tức trầm mặt, cau mày rời đi bệnh viện. Năm nay 214 lễ tình nhân vừa vặn ở Tết âm lịch. Sáng sớm hắn đến bệnh viện phụ cận cửa hàng bán hoa khi hoa tươi hoặc là bị bán không, hoặc là bị dự định, chỉ còn một phen lấy tới phối hợp mặt khác hoa tươi nhiều đầu cúc. Lão bản nương lưỡi sán hoa sen, lăng là đem một bó nhiều đầu cúc khen trời cao. Tiểu ca, ngươi đừng nhìn nhiều đầu cúc không bằng hoa hồng Mỹ, nhưng nó cứng cỏi, ở bình hoa cắm thượng một tháng đều sẽ không điêu. Ta đem cái này màu xanh lục cùng màu hoa hồng, đều cho ngươi phối hợp đóng gói lên, giống nhau có thể đưa ra tay, cứng cỏi. Lục Đình ở trong miệng cẩn thận nhai mấy lần cái này từ. Sau đó gật đầu nói, liền nó, hoa hồng kiều diễm, nếu bảo dưỡng không lo, cắm thủy một vòng liền héo tàn, nhưng nhiều đầu cúc không giống nhau, nếu bảo dưỡng thích đáng, một tháng cũng không có vấn đề gì. Lục Đình cầm một bó nhiều đầu cúc hướng bệnh viện đi. Càng nhìn, càng cảm thấy thích, nhiều đầu cúc cứng cỏi, chính như nữ hài kia, nhưng Lục Đình không nghĩ tới. Chính mình đưa tới như vậy một bó có hàm nghĩa hoa. Cư nhiên bị nữ hài như vậy giày xéo. Hắn lòng mang buồn bực từ bệnh viện ra tới. Trong lòng tựa như bị cái gì đổ. Thực không thoải mái. Tết âm lịch trên đường phố rất là quạnh quẽ. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa. Lão gia tử đi nước ngoài công tác. Hắn một người cũng không quá thích ở nhà. Liền đi một nhà quán cà phê. Buổi chiều xem xong thư từ quán cà phê ra tới, ở về nhà nửa đường, ô tô chết máy, này chiếc xe là Lục Đình phụ thân lưu lại, tuổi so Lục Đình còn đại, hắn đi học vẫn luôn mở ra này chiếc xe, bảo dưỡng thích đáng, không nghĩ tới hôm nay lại phá hủy ở nửa đường. Tết âm lịch kỳ nghỉ, 4S cửa hàng còn ở đi làm người không nhiều lắm. Bên kia phái hai cái công nhân lại đây. Kia hai người cưỡi một chiếc điện con lừa, kỵ điện con lừa nữ hài đem xe sang bên đỉnh, trích quay đầu khôi sau chiều đứng ở ven đường chơi game Lục Đình đi qua đi. Lục Đình thu di động, nhìn về phía Lâm Duyệt Kỳ, hắn nhưng thật ra tò mò, này nữ hài rốt cuộc tìm nhiều ít phần kiêm chức. Lâm Duyệt Kỳ vừa thấy là hắn, chạy nhanh khom lưng xin lỗi à Lục đồng học, Tết âm lịch công ty tương đối vội. Tới cấp ngươi sửa chữa xe đồng sự còn ở ngoại ô bên kia giúp một cái khác hộ khách sửa xe. Công ty bên kia sợ ngài chờ quá cấp, cho nên làm ta cùng đồng sự lại đây giúp ngài xem xe, nói. Đưa cho hắn một chương đơn tử nói. Ngài có thể về trước ra, bên này xe sửa được rồi. Ta đồng sự sẽ đem xe cho ngài khai trở về, Lục Đình nhìn mắt nàng phía sau tên kia nam đồng sự. Vừa rồi cô nương hình như là chở nam đồng sự lại đây. Lục Đình tiếp nhận nàng trong tay đơn tử, ký tên, viết xuống địa chỉ, gật đầu nói, quý công ty trả thù phụ trách, nơi này không hảo đánh xe, Lâm đồng học có thể đưa ta trở về sao? Ha, Lâm Duyệt Kỳ chỉ vào chính mình điện con lừa nói, ta đó là điện con lừa, từ phía lọt gió, đặc biệt lãnh, nói, nàng chỉ vào chính mình lỗ tai cùng gương mặt nói, ngươi nhìn, ta mang mũ giáp mặt đều đông lạnh đỏ. Không bằng ta kỵ điện con lừa giúp ngươi qua bên kia giao lộ đánh chiếc xe. Sau đó cho ngài mang lại đây. Nàng tối hôm qua đi qua Lục Đình ra đưa cơm hộp. Đại khái biết Lục Đình ra thế không tồi. Như vậy nhà có tiền hài tử, như thế nào sẽ ngồi điện con lừa đâu? Lục Đình nói, không quan hệ, phương tiện quan trọng nhất. Ta không sợ lãnh, Lâm Duyệt Kỳ còn không có trả lời. Bên cạnh đồng sự sợ bị hộ khách khiếu nại, lập tức nhắc nhở nói, Tiểu Lâm, hộ khách yêu cầu tối thượng. Theo sát, đồng sự lại vẻ mặt xin lỗi mà đối Lục Đình nói. Ngượng ngùng a Lục tiên sinh, quá Tết âm lịch, công ty không vài người đi làm, nhân thủ thật sự an bài bất qua tới, Lục Đình từ Lâm Duyệt Kỳ trong tay lấy ra mũ giáp. Một bên cấp nữ hài mang lên, một bên gật đầu nói. Lý giải, hắn thanh âm hơi đốn sau, nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Kỳ một đôi mắt nói, đi, Lâm đồng học, hết chương.